Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Dược trà. Tiền Ninh Nguyệt hẳn là vừa tỉnh ngủ, mặc đồ ngủ, híp mắt, uể oải đánh lấy A Cát. Nói xong câu nói kia về sau, nàng mới nhìn rõ ràng khách tình huống bên trong phòng, không khỏi lại kinh hô một tiếng: "Ai nha, Lâm đại ca, có khách nhân đến, ngươi làm sao không nói sớm? Ta đi thu thập một chút." Nàng đăng đạp lại chạy về trên lầu. Một nữ nhân ở trước mặt người ngoài, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều phải gìn giữ hoàn mỹ nhất hình tượng. Riêng là tại người ngoài này, vẫn là cái tư sắc cùng nàng tương xứng tình huống dưới. Hứa Nhược Tình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thành Phi. Kim ốc tàng kiều, Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói: "Đừng có đoán mò, đây chỉ là ta một bệnh nhân, trong nhà có một chút phiền phức, tạm thời ở nhờ tại ta chỗ này mà thôi." Nói xong, gặp Hứa Nhược Tình vẫn là bán tín bán nghi, lại bổ sung: "Chúng ta là chia phòng ngủ." Hứa Nhược Tình nguýt hắn một cái, trực tiếp trở lại trên ghế salon ngồi xuống. "Việc này không cần đến ta quan tâm, chờ Tâm Nhiên biết, tự nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, nói ra: "Ta muốn đẩy ra một loại trà." "Trà?" Hứa Nhược Tình lăng một chút, thế mới biết hắn tìm chính mình là vì công sự, cũng không nói đùa nữa, ngồi thẳng người hỏi: "Cái gì trà? Là ngươi ngại chúng ta bây giờ trà không tốt, nghi tâm viên trà không tốt?" Câu nói này nếu như bị người khác nói ra miệng, đoán chừng tại trên đường cái liền phải bị nước miếng chết đuối. Nếu như vừa mở nghiệp thì lũng đoạn toàn bộ Tô Nam tất cả trà lâu sinh ý, trà còn không tính là trà ngon. Trên thế giới còn có trà ngon sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ta nói không phải hiện tại loại trà này." "Đó là cái gì trà?" "Dược trà." Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói ra, mặt hướng cả nước thị trường, đóng gói lên sàn dược trà. Nghi tâm viên trà chỉ có thể ở nghi tâm viên bên trong uống. Mà cái này chuẩn bị tiêu hướng cả nước dược trà, tự nhiên cùng nghi tâm viên trà hoàn toàn khác biệt. "Dược trà?" Hứa Nhược Tình nghi ngờ nói. "Có Tâm Nhiên rượu thuốc còn chưa đủ à? Dược trà hiệu quả, chẳng lẽ còn có thể so sánh Tâm Nhiên rượu thuốc còn tốt hơn?" "Tâm Nhiên rượu thuốc hiệu quả mặc dù không tệ, càng nhiều là tửu đặc tính, chỉ là tính nhắm vào một số phổ thông ngoan cố bệnh nhẹ. Mà những bệnh này, đối với người cũng không có nguy hiểm tính mạng." Lâm Thành Phi nói ra. "Dược trà khác biệt, nó càng có khuynh hướng thuốc đặc tính, chủ yếu chính là vì chữa bệnh nặng tồn tại. Nói nó là trà, chỉ bất quá nó cần giống trà một dạng dùng nước lấy uống mà thôi." Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ nói: "Trà loại vật này đều là tự nhiên sinh sản hoặc là nhân công trồng trọt. Mà lại, hiện nay biết rõ trà loại chủng loại, giống như cũng không có loại nào có ngươi nói loại kia hiệu quả." "Ta nói, đó là thuốc, không phải trà." Lâm Thành Phi cười nói: "Tự nhiên là có thể thông qua người chế tạo ra." Hứa Nhược Tình ánh mắt sáng lên: "Nếu thật là dạng này, vậy cái này dược trà, khẳng định có thể giống như Tâm Nhiên rượu thuốc, lửa khắp cả nước. Chỉ là không biết thuốc này trà đều có cái gì dược hiệu, làm dịu ung thư khuếch tán tốc độ, gia tăng thân thể sức miễn dịch, bệnh ở động mạch vành, bệnh tim loại hình, cơ bản có thể chữa trị." Lâm Thành Phi nói ra. Hứa Nhược Tình một đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất lâu, đột nhiên thầm thầm thở dài: "Làm sao?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, nàng làm sao một mặt tiếc nuối đáng tiếc bộ dáng. "Ta lúc này đến cái gì đại di mủ a?" Hứa Nhược Tình tức giận nói ra. "Ngươi biết, ngươi bây giờ bộ dáng có mê người biết bao sao? Chỉ có thể xem không thể ăn. thực sự khiến người ta cảm thấy biệt khuất. Lâm Thành Phi một trận mồ hôi lạnh. Trước mắt có loại trà này sao? Ta trước nếm thử. Hứa Nhược Tình rất nhanh nhảy qua cái đề tài này, nóng lòng muốn thử hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ có cách điều chế, còn chưa kịp làm đây. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút, trò chuyện hết chính sự. Hứa Nhược Tình không có chờ lấy tiền Ninh Nguyệt xuống tới, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà Lâm Thành Phi cũng không muốn bị tiền Ninh Nguyệt trêu chọc đầy người tà hỏa, chạy về phòng ngủ mình, mặc cho tiền Ninh Nguyệt gọi thế nào hô, cũng là không mở cửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Lệ liền mang theo phụ thân hắn tới. Loại bệnh này, Lâm Thành Phi vì hắn buộc một lần ngân châm, cơ bản thì có thể chữa trị. Lâm thần y, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi cứu chúng ta một nhà. Lưu Lệ ngậm miệng, một mặt cảm kích nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, không cần khách khí như thế, để lão nhân gia thật tốt dưỡng thân tử, qua ấy ngày liền không sao. Lưu Lệ thiên ân vạn tạ, đỡ lấy phụ thân nàng, chuẩn bị rời đi Nghi Tâm Viên. Có thể nàng mới vừa đi tới cửa chính, thì có một người nam nhân vô cùng lo lắng xông lại. Lưu Lệ, cha ngươi thế nào? Lưu Lệ kỳ quái nhìn lấy hắn, hỏi, Vương Cương, ngươi tại sao tới đây? Vương Cương là Lưu Lệ bạn trai. Lưu Lệ đến Nghi Tâm Viên thời điểm, cũng chưa nói cho hắn biết, cho nên rất ngạc nhiên. Hắn là làm thế nào chiếm được tin tức? Vương Cương nhìn một chút Lưu Lệ phụ thân, rất không khách khí nói ra, thúc thúc, ta có thể cùng Lưu Lệ đơn độc nói vài câu không? Lưu Lệ phụ thân không ngại khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ tùy ý. Lưu Lệ đem phụ thân phóng tới Nghi Tâm Viên một cái ghế phía trên, cùng Vương vừa đi ra cửa lớn, kỳ quái hỏi, Vương Cương, đến cùng có chuyện gì? Còn không thể ngay trước phụ thân ta mặt nói. Vương Cương nhìn lấy Lưu Lệ, muốn nói lại thôi, bộ dáng có chút khó khăn. Ngươi đến cùng nói hay không? Không nói ta đi bồi ta cha. Lưu Lệ hơi không kiên nhẫn nói ra. Vương Cương cái này mới cắn răng nói ra, Lệ Lệ, ta muốn mời ngươi giúp cái giúp. Đây là chúng ta tốt nhất phát tài cơ hội. Ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Nói lời này thời điểm, Vương Cương trên mặt thậm chí mang lên một ít khẩn cầu vị đạo. Đến cùng chuyện gì? Lưu Lệ càng phát ra hiếu kỳ. Vương Cương đi vào Lưu Lệ bên người, thấp giọng nói ra, hôm qua, người lão bản khiến người ta tìm tới ta. Cái gì? Hắn tìm ngươi làm gì? Lưu Lệ cả giận nói, chẳng lẽ muốn tìm ngươi nói phục ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lệ Lệ, ngươi đừng có gấp, sự kiện này ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, chỉ phải đáp ứng ngươi lão bản. Ta thế nhưng là trực tiếp cho chúng ta 1 triệu a. 1 triệu, đời ta đều dẫy không nhiều tiền như vậy. Lưu Lệ thật không thể tin nhìn lấy Vương Cương. Vương Cương lại là một mặt chờ đợi, thanh âm thấp hơn gấp hơn, nghe ra được hắn hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Cha ngươi không phải đã để Lâm Thần Y đã chữa sao? Lâm Thần Y xuất thủ, cha ngươi thân thể khẳng định không có vấn đề. Qua mấy ngày, sẽ có tin tức truyền thông người tìm tới ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền nói, Lâm Thành Phi trị liệu không có chút nào hiệu quả, ngược lại để ngươi cha chứng bệnh càng thêm nghiêm trọng. Hắn Lâm Thành Phi cũng là cái lang băm, còn tốt ăn thận toàn hoàn, mới đem ngươi cha theo đường sinh tử bên trong kéo trở về. Lưu Lệ một mặt chấn kinh nhìn lấy Vương Cương, nàng biết Vương Cương tính khí không tốt, cũng biết hắn thích chiếm món lời nhỏ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể phát dồ đến loại tình trạng này. Lâm Thần Y thế nhưng là cứu cha mình mệnh a, hắn làm sao có ý tứ trả đũa, ngược lại không biết xấu hổ hướng người ta trên thân dội nước bẩn. Đây là cái gì? Đây là lấy oán báo ân? Làm ra loại sự tình này người còn là người sao? Không, không bằng cầm thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.